Chương 4. 445 đốt những thứ này đồ không có mắt, như thế nào như thế chán ghét thật tốt ngốc đang phi hành linh khí bên trong uống cái rượu, cũng có thể bị va chạm. Tốt tại lão phụ tặng cho cái này phi hành linh khí, chất liệu cũng không tệ lắm, bị như thế đánh sâu vào mấy lần, vẻ ngoài đều không có cái gì tổn hại, y lì nguyên vững vàng tại phi ưng bầy bên trong sóc này tới lắc lư đi. Một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt lạnh nặng, cố gắng ổn phi hành linh khí vận hành phương hướng. Nay điều khiển bàn thực ra vô cùng đơn giản, chỉ cần sẽ linh thạch bỏ vào khe thẻ bên trong, cầm lái người, cũng chỉ muốn kích thích phía dưới hướng là được. Đồng dạng bay thẳng thời điểm, cơ bản đều không nên động thủ, chỉ cần nhìn xem phía trước có không có chướng ngại vật là được rồi. Nhưng bây giờ này cầm lái cũng là lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Theo lý thuyết bọn họ phi hành linh khí QNZ không tính quá nhỏ, thể tích như thế đại phi hành linh khí bên ngoài du hành lúc, bình thường mọc ra mắt linh thú phi hành cũng sẽ không nhào tới tự mình tìm đường chết. Dù sao, có thế có được phi hành linh khí người, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đều không phải cái gì người bình thường, nhất định là thế lực lớn lớn người trong gia tộc. Những thứ này linh thú phi hành cũng đều là mở linh trí, không có khả năng như thế không ánh mắt. Đoạn Nguyệt có chút ngồi thẳng người, sẽ chén rượu trong tay bỏ qua một bên nhỏ trên bàn. Phi hành linh khí bên trong khí cụ, lớn đến bàn ghế nhỏ đến chén ngọn chén đến dĩa, đều là dùng đặc thù nam châm cố định trụ, một khi đặt ở nhỏ trên bàn, cái chén tự nhiên là bất động. Mở cửa sổ. Đoạn Nguyệt thần sắc lạnh nhạt nói. Thật tốt trước đường, còn rất nhiều phiền nhiều thật sự là không chịu nổi kỳ phiền. Những thứ này linh thú phi hành tốt đoan đoan tới đụng hắn phi hành linh khí làm cái gì nếu nói không phải bị người điều khiển, hắn đều không tin. Về phần ai như thế không nguyện ý hắn có thể an toàn đến Hoàng gia học viện, ha ha, dùng chân nghị cũng biết. Điều khiển phi hành linh khí tên kia trung niên hắn tử, vội vàng xác nhận, linh lực có chút quét qua, liền đem Đoạn Nguyệt bên người cửa sổ cho gọi đi lên. Bên ngoài một cỗ gió lạnh rót vào. Đầu mùa xuân thời tiết, ở trên không trung tự nhiên là tương đối rét lạnh. Lập tức liền có mấy cái cổ động hai cánh hắc ưng, không có mắt hướng về phía Đoạn Nguyệt phương hướng đánh tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo ngọn lửa màu trắng bạc từ từ bay lên, siêu một tiếng liền nhìn về phía kia mấy cái hắc ưng cánh. Hắc ưng lập tức bị này xóa ngân bạch ngọn lửa cho đốt lên. Từ cánh đến thân thể lại đến đầu, tất cả đều bị ngân bạch ngọn lửa cho cuốn tại trong đó, thống khổ bén nhọn gấp kêu lên. Càng thêm đang sợ là, nay ngọn lửa màu trắng bạc giống như giỏi trong xương, chỉ cần dính vào như vậy một chút điểm, liền sẽ càng không ngừng tiêu đốt lên. Từ cái này hắc ưng cánh, truyền nhiễm đến cái kia hắc ưng lông đuôi. Một đám hắc ưng đang phi hành linh khí chung quanh bao quanh lũ bắt đầu cháy rừng rực. Thời gian dần qua toàn bộ đều bị tràn lan lên, không một may mắn thoát khỏi. Mỗi một cái đều tại không trung lăn lộn kêu rên, mỗi một cái đều ở đây nhiều đám xem như cũng không đáng chú ý, lại châm sôi trào trong ngọn lửa, biến thành cho tàn. Phi hành linh khí bên trong mấy tên tùy tùng đồng thời đều bị khiếp sợ. Bọn họ rất ít nhìn thấy chủ tử nhà mình nổi giận, nhưng là rất hiển nhiên, vị chủ nhân này xưa nay không nổi giận, không có nghĩa là hắn nổi giận lên không đáng sợ. Đây chính là ma đế chi hỏa, tất cả mọi người dưới đáy lòng nhẹ thở ra một hơi. Sắc mặt đều mang vài tia ngạc nhiên cùng sợ hãi. Bọn họ không dám nói lời nào, chỉ là yên lặng thong xuống đầu, trong lòng cầu nguyện chủ tử cố lửa giận này mau chóng tới đi. Đóng lại. Đoạn Nguyệt lạnh lùng nói một câu. Cầm lái người vội vàng sẽ phi hành linh khí cửa sổ cho khải xuống dưới.